Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhà màu trắng đi vào phòng sách. Phương Thư Hằng đang xem tạp chí thời trang số mới nhất. Từ từ, anh đi tới, ôm cô lên, đặt cô ngồi trên đùi mình. Phương Thư Hằng nhìn cánh cửa khép chặt một cái, trong lòng không nhịn được oán thầm. Trong phòng sách có nhiều ghế như vậy, tại sao lại muốn cô ngồi trên đùi anh? Tóc em nhanh dài thật đấy. Tay Hầu Mặc Khiêm vuốt vuốt đuôi tóc của cô cũng đã dài đến bả vai rồi. Ừ, tóc em vẫn rất nhanh dài. Trước kia khi còn để tóc ngắn, một tháng phải đi cắt 2 lần. Mặc dù bất mãn việc người đàn ông này coi mình như con rối ôm vào lòng, nhưng cô đã dần quen với việc bị anh ôm rồi. Để dài thêm một chút, sau khi kết hôn có thể đổi lại kiểu tóc. Hồ Mặc Khiêm nói. Được, Phương Tư Hàng trở lại vấn đề chính. Đúng rồi, lễ phục của chúng ta, anh muốn thiết kế như thế nào? Hi hi, anh cười cười, em đoán xem. Đừng quậy nữa, nếu không đến lúc đó anh không có đồ để mặc đâu. Phương Tư Hằng uy hiếp anh, cảm thấy người đàn ông này rất thích đùa. Bà xã, chúng ta có nên đánh cược một lần không? Hồ Mặc Khiêm tươi cười nhìn cô. Đánh cược cái gì? Cô đang nói chuyện lễ phục, vậy mà anh lại nói muốn đánh cược với cô, có phải đề tài đã đi quá xa rồi không? Đánh cược trang phục chúng ta thiết kế có kết hợp hài hòa với nhau hay không? Hồ Mặc Khiêm hôn lên khóe mắt của cô, em dám cược không? Động tác của anh chọc cho trái tim cô lại bắt đầu đập loạn lên, cô nhẹ nhàng thở ra. Cược lớn như vậy, đến lúc đó xem anh xử lý hậu quả như thế nào. Đề nghị của anh khiến cô rụt rịch ngóc đầu dậy, đánh cược này nhìn bề ngoài thì rất trẻ con, nhưng thật ra là đang khảo nghiệm sự ăn ý của hai người họ. Không sao cả, dù sao em cũng đã là bà xã của anh rồi, anh không sợ. Hồ Mặc Khiêm không biết xấu hổ nói, em có dám cược không? Khóe mắt Phương Tư Hằng cảm nhận được một hơi thở nóng bỏng. Người đàn ông này hành động quá tùy ý rồi. Cô đỏ mặt đẩy miệng anh ra. Anh làm như vậy khiến cô không suy nghĩ được chuyện gì cả. Sao nào? Hồ Mặc Khiêm liếm liếm cánh môi, trong mắt đều là kiêu khích. Sự kiêu ngạo ở chỗ sâu nhất trong trái tim Phương Tư Hằng bị người đàn ông này khơi lên. Cô tuyệt đối không muốn tiếp nhận chiến thư của anh. Nhưng người đàn ông này lại rất biết cách khơi dậy tật xấu của người khác. Đột nhiên, cô đưa tay ôm lấy hai bên má của anh, đầu lưỡi quét qua cánh môi rồi từ từ tiến vào trong miệng anh. Hôn anh triển miên không dứt. Hồ Mặc Khiêm hơi sững người, ngay sau đó cười lại lấy tinh thần, ôm chặt Phương Tư Hằng vào lồng ngực rắn chắc của mình, nhiệt tình đáp lại cô. Nụ hôn nóng bỏng vừa dừng lại, Phương Tư Hằng thở hổn hển, đóng dấu, nhất ngôn cửu đỉnh. Chiêu này là cô học được từ anh thích nhất là đóng dấu. Hồ Mặc Khiêm ôm lấy cô cười to. Từ từ, anh thật sự là yêu em đến chết mất. Phương Tư Hằng xấu hổ nhất thời nói không nên lời. Anh nói chuyện nhất định phải khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt mới được sao? Đúng rồi, A Kỳ nói cho em biết, em trúng tuyển rồi. Cô nhớ đến chuyện này, muốn chia sẻ cùng với anh. Ừ, anh không ngạc nhiên. Lần trước trong phòng ngủ, khi nhìn thấy tác phẩm của cô, thì anh đã xác định tác phẩm của cô rất có tiềm năng. Hơn nữa lần này, cô là một trong số ít người thiết kế trang phục nam. Trang phục nam cô thiết kế vô cùng đặc sắc, hoàn toàn khác với trang phục nam truyền thống, càng có thể hiện phong cách đàn ông nho nhã. Anh đã biết rồi sao? Phương Tư Hằng nhớ tới anh là tổng giám đốc, chuyện gì cũng phải do anh thông qua. Không phải, Hồ Mặc Khiêm lắc đầu một cái. Khi nhóm của A Kỳ chấm điểm các tác phẩm dự thi, tên của nhà thiết kế sẽ được giấu kín, chỉ nhìn bản thiết kế không nhìn người. Đến khi có kết quả cuối cùng thì A Kỳ sẽ báo cáo lại với anh. Chỉ là lần này ngoài ý muốn lại phát sinh chuyện sao chép bài thiết kế tương đối nghiêm trọng nên mới chỉnh lên anh cách xin giải quyết. Như vậy sao? Phương Tư Hằng giả bộ khinh bỉ nói. Vậy anh làm tổng giám đốc mà một chút tác dụng cũng không có, làm bà xã của anh cũng chẳng được ích lợi gì. Lợi ích? Hồ Mặc Khiêm nhấn cao chân mày. Anh mỗi ngày làm ấm giường giúp em, như vậy còn chưa đủ sao? Phương Tư Hằng như con thỏ linh hoạt nhảy khỏi đùi anh toàn nói những lời bị hạn chế. Em không muốn nghe tiếp nữa. Anh có nói sai sao? Anh chính là tật nấy, nói những lời này với bà xã của mình thì có chỗ nào sai chứ? Phương Tư Hằng đi đến cạnh cửa, xoay người lại là một cái mặt quỷ với anh rồi mới rời khỏi phòng đọc sách. Hồ Mặc Khiêm bật cười, nhất định là cô không biết. Mỗi khi anh nói những lời tán tỉnh với cô thì phản ứng của cô giống như một con sóc con sợ người lạ, gặp người liền bỏ chạy. Cô đang từ từ lột xác, đang từ từ cởi bỏ vẻ ngoài đơn giản mộc mạc. Cô ở bên cạnh anh càng ngày càng trở nên quyến rũ xinh đẹp. Dáng vẻ mộc mạc trước kia của cô đã khiến anh không thể rời mắt khỏi cô, mà dáng vẻ hiện tại của cô lại càng làm cho anh không có cách nào tự kiềm chế bản thân mình, chỉ muốn chăm chú nhìn cô. Nhưng mà trong lòng anh có chút nôn nóng, đến khi nào cô mới có thể hiểu một người đàn ông có dục vọng với một người phụ nữ không chỉ có thân thể mà còn có khát vọng chiếm được trái tim của người đó. Lúc nào thì cô mới có thể hiểu anh đối với cô có loại khát vọng này đây? Mắt Hồ Mặc Khiêm thoáng buồn, nhìn cánh cửa đang đóng chặt cũng giống như nhìn thấy trái tim khép chặt của cô. Khi nào thì cô mới có thể mở cửa trái tim mình chỉ vì một mình anh mà mở nó ra? Chương 9. Cuộc thi thiết kế dành cho nhà thiết kế mới được tổ chức rất thuận lợi. Trang phục mẫu của Phương Thư Hàng cũng đã may xong. Kế tiếp chính là chọn người mẫu. Phương Thư Hàng cũng không quá để tâm đến vấn đề này. Cô tin tưởng công ty sẽ giúp cô tìm được người mẫu hoàn mỹ phù hợp với mẫu thiết kế của cô. Nhưng ở trong lòng cô vẫn cho rằng Hồ Mặc Khiêm mới là thí sinh hoàn mỹ nhất cho vị trí đó. Anh cao 1m8 cũng đã phù hợp với tiêu chuẩn người mẫu rồi. Hơn nữa phong cách lịch sự của anh lại là bẩm sinh. Có thể nói anh là ứng cử viên sáng giá nhất. Chỉ có điều cô lại có lòng riêng, ý tưởng thiết kế lần này cô không nói cho bất kỳ ai biết, bao gồm cả những nhà thiết kế giàu kinh nghiệm chấm bài thi của cô. Phần lòng riêng này đơn giản chỉ là vì Hồ Mặc Khiêm. Đây là lần đầu tiên cô không muốn chia sẻ ý tưởng thiết kế của mình với người khác, bởi vì đây là chuyện liên quan đến anh. Cô Phương, chào cô. Một nhân viên phụ trách cuộc thi lần này đi vào phòng làm việc của cô. Xin chào, có chuyện gì không? Là như vậy, đã chọn xong người mẫu thiết kế của cô trong cuộc thi lần này rồi. Cô có muốn qua đó xem một chút không? Bất luận công ty chọn ai thì cũng không phải là người cô muốn chọn. Vậy nên Phương Tư Hàng lắc đầu. Không cần đâu, tôi tin vào mắt nhìn người của mọi người. Ha ha, tốt. Nhân viên phụ trách đi ra ngoài. Phương Tư Hàng lại quay về với ý tưởng cho bản thiết kế trang phục chú rể. Mỗi lần nhớ đến việc Hồ Mặc Khiêm muốn đánh cược, cô lại muốn cười. Nếu như đến ngày cưới, áo cưới anh thiết kế là màu đỏ, cô chọn màu xanh lá cây cho trang phục của anh, vậy không phải là sẽ khiến mọi người chết lặng đi sao? Nhưng trực giác mách bảo cô là anh sẽ chọn màu xanh dương. Chẳng biết tại sao cô lại nhớ đến ánh mắt anh lúc anh nhìn cô mặc bộ lễ phục màu xanh dương kia. Ánh mắt nóng bỏng đó chiếu thẳng vào người khiến cổ họng cô hơi khô rát. Cô nghĩ anh rất thích bộ dạng của cô khi cô mặc trang phục màu xanh dương. Có lẽ Hồ Mặc Khiêm không ý thức được lúc đó anh đã tiết lộ cho cô một ám hiệu. Trong tủ quần áo của cô có treo đủ các loại quần áo màu xanh dương, lam nhạt, lam phấn, màu nước biển. Mặc dù cũng không thiếu các loại màu sắc khác, nhưng cô vẫn tin tưởng anh rất thích cô mặc trang phục màu xanh dương. Lần đánh cược này cũng được lắm, xem hai người bọn họ có tâm linh tương thông hay không. Phương Thư Hàng cầm bút, nhanh chóng vẽ lên giấy. Hồ Mặc Khiêm có khí chất nho nhã, cho nên khi thiết kế cổ áo, cô cố ý vẽ kiểu áo Tôn Trung Sơn. Túi ngực không thay đổi gì nhiều, trang phục của chú rể cũng không cần quá cầu kỳ. Cô chỉ muốn một viên hoa hồng đen tinh xảo làm nút áo vest. Phía dưới nút áo cũng được cắt thành hình tam giác để lộ ra áo sơ mi bên trong. Phía sau áo vest được thiết kế theo kiểu đường cong tuxedo. Đây là lần đầu tiên ý tưởng vừa nảy ra là cô có thể vẽ một mạch hoàn thành tác phẩm của mình, lại còn rất hài lòng với nó. Hình như chỉ nghĩ đến đây là thiết kế cho anh thì cô có thể thoải mái vẽ ra ý tưởng của mình. Khóe miệng Phương Tư Hàng khẽ cong lên, cô cất bản thiết kế vào ngăn kéo, dự định sẽ dành thêm thời gian để sửa lại một lần nữa. Cô muốn trang phục của anh phải là hoàn mỹ nhất. Điện thoại di động rung lên báo cô có tin nhắn mới. Cô mở ra xem thì ra là Hầu Quả Quả. Gần đây cô ấy đã kết thúc cuộc sống sâu gạo, bị Hồ Mặc Khiêm dẫn tới công ty đi làm. Từ một con sâu gạo nên đã trở thành nhân viên chính thức rồi. Hồ Quả Quả hẹn cô đi ăn cơm rồi đi dạo phố. Phương Tư Hàng suy nghĩ một lát liền đồng ý, sau đó gửi tin nhắn cho Hồ Mặc Khiêm. Cô nhìn đồng hồ đeo tay, cũng sắp đến giờ tan sở rồi. Cô dọn dẹp lại bàn làm việc của mình một chút rồi đi ra ngoài. Nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên là Hồ Mặc Khiêm. Alo, hôm nay em không ăn cơm với anh sao? Giọng Hầu Mặc vừa ấm áp vừa mị hoặc truyền qua điện thoại sát vào tai cô, khiến lỗ tai của cô tê tê. Ừ, em đi ăn với Quả Quả. Đã rất lâu rồi, em không đi ăn và đi dạo phố với cô ấy rồi. Sau khi làm vợ của anh, cuộc sống của cô chỉ có hai điểm tạo thành một đường thẳng. Đó là nhà họ Hầu và công ty Hầu Thị. Đầu dây bên kia không có một tiếng động, dường như Hầu Mặc Khiêm đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau, anh mới buồn bực nói. Được rồi. Phương Tư Hàng mím môi cười, cố gắng để cho mình không bật cười thành tiếng. Cô đi về phía thang máy, bấm nút xuống lầu. Em sẽ mua món kho anh thích nhất cho anh. Hầu Mặc Khiêm khẽ cười. Đây gọi là an ủi sao? Không thích thì thôi. Phương Tư Hàng giả bộ tức giận. Thích, bà xã mua cái gì anh cũng đều thích. Hầu Mặc Khiêm lập tức dỗ dành cô. Thang máy xuống tới lầu cô đang đứng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Được rồi, em sẽ về nhà sớm. Phương Tư Hàng đang nghe điện thoại, hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý cho tình huống này. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc trong thang máy, cả người cô đều ngây dại, tay đang cầm điện thoại cũng buông thõng xuống. Cô Phương, cô muốn đi thang máy sao? A Kỳ đứng trong thang máy nghi ngờ hỏi. Phương Tư Hàng nhận ra trong thang máy không chỉ có một mình người kia, còn có A Kỳ và một người lạ mặt khác. Cô không nói gì cúp điện thoại, đi vào trong thang máy. A Kỳ, Phương Tư Hàng nắm chặt điện thoại di động, mỉm cười chào hỏi. Cô Phương, đã đúng rồi, để tôi giới thiệu một chút. Đây là người mẫu cho thiết kế của cô, tên là Liêu Vượng. Thật sự là hắn, sắc mặt Phương Tư Hàng rất khó coi. Cô nhìn Liêu Vượng một cái, anh ta vẫn giống như trước kia, vẫn là một người đàn ông anh tuấn. Có thể nói anh ta giống trước kia như đúc, vẫn là cái phong cách phóng đãng phong lưu đó. Anh ta hoàn toàn khác biệt với Hầu Mặc Khiêm. Từng cái sờ tay nhấc chân của Hầu Mặc Khiêm đều rất ưu nhã, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm đáng yêu. Anh ấy vừa chín chắn lại vừa hài hước bướng bỉnh. Còn Liêu Vượng không phải thế, anh ta làm việc gì cũng theo ý mình, anh ta thích thế nào thì liền làm như thế. Vị này là Phương. A Kỳ tiếp tục giới thiệu. Một tay để trong túi quần, Liêu Vượng bật cười thành tiếng cắt ngang lời A Kỳ, nhìn thẳng vào Phương Tư Hàng. Đã lâu không gặp. Mấy năm không gặp, anh ta vẫn hành động tùy ý như vậy, không để ý đến suy nghĩ của người khác mà chỉ làm theo ý thích của mình, thật không biết tốt xấu. Liêu Vượng thấy cô không cười, còn nói, thế nào, gặp lại bạn trai cũ không vui sao? Còn một điểm quan trọng nhất, Liêu Vượng vô cùng ngây thơ. Phương Tư Hàng thật không muốn nói chuyện với người đàn ông này, nhưng nhìn dáng vẻ kinh ngạc của mọi người thì cô không thể không mở miệng nói chuyện rồi. Liêu tiên sinh, thật hân hạnh được gặp lại anh. Hy vọng anh có thể làm tốt vai trò của người mẫu trong cuộc thi lần này. Phương Tư Hàng cũng thật muốn tùy hứng đổi người mẫu, nhưng không thể, mặc dù Liêu Vượng rất ngây thơ, nhưng vẻ ngoài của anh ta cũng rất tuyệt, là một người mẫu tốt. Cô càng muốn đổi người, chỉ càng thêm giấu đầu lòi đuôi. Nụ cười trên khóe miệng Liêu Vượng biến mất, gương mặt lạnh tanh cứng ngắc, cẩn thận nhìn lại cô gái bị anh bỏ rơi một lần. Cô trở nên rất nữ tính. Cô còn trang điểm, mặc váy, không thể phủ nhận hiện tại cô rất xinh đẹp và quyến rũ. Cùng với Phương Tư Hàng trong ấn tượng của anh chính là một trời một vực. Ừ, em thay đổi rồi. Cô không còn giống với cô gái trong ký ức của anh nữa, mà còn khiến cho anh nổi lên hứng đi săn. Nói là muốn làm liền, đó chính là tính cách của Liêu Vượng. Anh ta lại nhếch miệng cười, nhìn Phương Tư Hàng nói. Tư Hàng, em tan sở rồi sao? Phương Tư Hàng cũng không thích anh ta gọi cô như vậy, cô lễ phép gật đầu một cái. Vâng. Thang máy xuống đến lầu 1, Phương Tư Hàng nói với những người khác trong thang máy. Vậy tôi đi trước, hẹn gặp lại. Mặc dù A Kỳ vẫn không nói gì, nhưng trong lòng rất kinh ngạc. Dù sao anh cũng chỉ là một nhân viên của Hầu Thị, cũng không thể can thiệp quá nhiều. Huống chi Đài Loan nhỏ như vậy, Phương Tư Hàng gặp lại bạn trai cũ cũng là chuyện rất bình thường. Người đại diện của Liêu Vượng liền lên tiếng. Cô Phương, hẹn gặp lại. Này, ai nói em có thể đi? Phương Tư Hàng còn chưa kịp xoay người, tay của cô đã bị Liêu Vượng bắt được. Phương Tư Hàng nhớn mày, vẻ mặt nghiêm túc. Liêu tiên sinh. Trước kia em gọi anh là A Liêu. Liêu Vượng cười cười. A Kỳ cau mày, tình huống như thế này có vẻ không ổn. Phương Tư Hàng giơ tay lên trước mặt anh ta, lộ ra chiếc nhẫn kim cương tinh xảo. Liêu tiên sinh. Tôi đã kết hôn, anh nên tự trọng cho. Cô thử dễ dụa nhưng lại không thoát ra được. Liêu Vượng cười nhạo một cái. Kết hôn, em sao? Anh cười ha ha, em kể chuyện cười thật buồn cười. Phương Tư Hàng hấp dẫn hơn trước kia rất nhiều, xinh đẹp, nữ tính nhưng kết hôn. Thứ nhất, cô còn rất trẻ. Thứ hai, sẽ không có người đàn ông nào thích cô gái trung tính như cô. Lúc trước anh theo đuổi cô chủ yếu là vì anh chưa bao giờ quen bạn gái trung tính, cho nên mới muốn thử một chút. Không ngờ anh mới chỉ hơi đối tốt với cô một chút, cô lập tức ngoan ngoãn trở thành bạn gái của anh. Nhưng mà khẩu vị của anh tương đối nặng, cô còn xanh và thanh đạm như vậy, anh không có cách nào nuốt trôi. A Kỳ thấy tình thế này anh không xa tay không được rồi. Người đàn ông này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Nghe nói bây giờ anh ta là người mẫu được rất nhiều nhãn hiệu nổi tiếng và đạo diễn coi trọng, đặc biệt còn cho anh ta viết kịch bản, đóng phim. Nhưng anh ta tự phụ đến cuồng vọng như vậy thì không làm cho người ta thích được rồi. Có lẽ ở giới văn nghệ anh ta rất được hoan nghênh, nhưng hiện tại anh ta đang đắc tội với Tổng Giám đốc Phu Nhân. Liêu tiên sinh, A Kỳ nặng nề nhìn hắn. Mời anh tự trọng, cô Phương là nhà thiết kế vô cùng quan trọng của công ty chúng tôi. Nếu như anh còn tiếp tục như vậy, công ty chúng tôi tình nguyện thay đổi người mẫu. Phương Tư Hằng chau mày, không ngờ A Kỳ sẽ nói ra những lời này. Cô hậu trị hậu giác nghĩ đến mấy từ Tổng Giám đốc Phu Nhân. Ừ, xem ra chồng của cô còn có thể dùng. Liêu Vượng rất kinh ngạc nhìn Phương Tư Hằng một cái, thờ ơ buông tay ra. Bạn cũ lâu ngày gặp mặt, ăn một bữa cơm cũng không được sao. Lần này Phương Tư Hằng lười phải trả lời anh ta, cô vẫy tay với A Kỳ một cái. Tôi đi trước. Liêu Vượng nhìn cô đi càng ngày càng xa, hứng thú trong mắt không giảm. Người đại diện kéo kéo anh ta, ý vị cảnh cáo rất nồng. Liêu Vượng chỉ nhún nhún vai, chuyện không đáng lo. Liêu Vượng nhìn A Kỳ, tay chỉ về phía Phương Tư Hằng rời đi. Cô ấy thật sự đã kết hôn. A Kỳ gật đầu một cái, nhớ tới Phương Tư Hằng nói chuyện rất khiêm tốn. Anh cũng không nói ra cô là Tổng Giám đốc Phu Nhân. Liêu Vượng nhăn mày suy nghĩ, mắt vẫn nhìn chằm chằm về hướng Tư Hằng rời đi, nhỏ giọng lẩm bẩm, kết hôn. Thấy một màn như vậy, A Kỳ cảm thấy nên báo cáo với Tổng Giám đốc. Mặc dù như vậy là can thiệp quá nhiều, nhưng nếu biết chuyện mà không báo, sau này anh sẽ chết rất thê thảm. Phương Tư Hằng ra khỏi công ty, liền rẽ về bên phải. Cô và Hầu Quả Quả hẹn nhau ở một quán ăn gần công ty. Nhạc chuông điện thoại di động chợt vang lên, Phương Tư Hằng ấn phím nhận cuộc gọi. Khiêm, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, sao lại cúp điện thoại của anh? Giọng không vui của Hồng Mặc Khiêm chuyển qua điện thoại. Phương Tư Hằng suy nghĩ một chút, quyết định không nói với anh chuyện cô gặp lại bạn trai cũ. Chỉ là gặp lại thôi, cô cũng không có bất kỳ cảm giác gì với người đàn ông kia. Trước kia tại sao cô lại thích anh ta đây? Đơn giản chỉ là cô cũng là một cô gái, cũng hy vọng có một người đẹp trai theo đuổi mình. Khi đó chẳng qua cô cũng chỉ là một sinh viên đại học đơn thuần, cũng muốn thử một chút cảm giác của tình yêu. Vậy mà sự thật luôn tàn khốc, người đàn ông kia chẳng qua lại là nhất thời nổi hứng. Không có chuyện gì, em không cẩn thận bấm nhầm phím tắt thôi. Ừ, Hồ Mạc Khiêm chỉ nói một tiếng như vậy. Bây giờ em đang ở trước cửa một quán ăn gần công ty đợi Quả Quả, buổi tối em sẽ về cùng với Quả Quả, anh đừng lo lắng. Trước đây cô vẫn sống rất tùy tiện. Đối với cô, không có khái niệm giờ giới nghiêm. Bất quá, đến một giờ nhất định cô cũng sẽ ngoan ngoãn trở về nhà. Sau khi kết hôn, Hồ Mặc Khiêm cũng không quy định trước mấy giờ phải về nhà. Nhưng nếu như thấy hơi trễ, thì anh sẽ gọi điện cho cô hỏi cô đang ở đâu. Rồi sau đó anh lại lái xe tới đón cô về nhà. Ừ, khi nào muốn về nhà thì gọi điện thoại cho anh tới đón em. Không cần, em đi taxi là được rồi. Anh làm việc một ngày rồi, cô không muốn anh phải chạy tới chạy lui đón cô nữa. Taxi không an toàn, em không đọc báo sao? Hồ Mặc Khiêm nghiêm giọng. Đúng đúng, tuân lệnh. Nói không lại anh, Phương Tư Hằng không thể làm gì khác hơn là đồng ý. Hồ Mặc Khiêm hài lòng. Vậy em cúp máy đi. Bye bye. Phương Tư Hằng cúp điện thoại. Vừa để điện thoại xuống, đã nhìn thấy một người đứng cách đó không xa. Cô nhất thời đau đầu nhức óc. Thật là khéo, Liêu Vượng cười rạng rỡ. Phương Tư Hằng không muốn để ý đến anh ta, từ tốn nói. Thật sao? Đang nói chuyện với ai vậy? Liêu Vượng không thể gạt nụ cười của Phương Tư Hằng lúc nghe điện thoại ra khỏi đầu được. Vô cùng ngọt ngào, ngọt giống như mật ong vậy. Sáng vẻ hiện tại của Phương Tư Hằng giống như một người đang yêu cuồng nhiệt. Anh nhớ tới lúc cô và anh quen nhau, khi đó cô căn bản là chưa bao giờ cười như vậy với anh, cho lòng anh có chút ghen tị. Phương Tư Hằng nhìn thấy trước cổng công ty cách đó không xa có một bóng người nhỏ bé. Tôi nói chuyện điện thoại với chồng tôi. Thật xin lỗi, bạn của tôi tới rồi. Cô nhanh chóng quay về phía Hầu Quả Quả đang chạy tới. Quả Quả! Tư Hằng, xin lỗi chị, em vừa mới bị đi gọi đưa tài liệu nên mới tới trễ. Hầu Quả Quả áy náy xin lỗi. Không sao, đi thôi. Liêu Vượng nhìn hai người khoác tay nhau cùng rời đi, anh hử nhẹ một tiếng. Trước kia anh đã theo đuổi được cô, bây giờ chẳng lẽ lại không theo đuổi được. Mà xét tới người chồng trong lời nói của Phương Tư Hằng, anh không tin ông xã của cô lại tốt hơn anh. Cô kết hôn thì đã sao, anh vẫn có thể làm cho cô quay về với anh. Hồ Mặc Khiêm mặc xong áo khoác, chuẩn bị rời đi, lại nhìn thấy A Kỳ đi vào phòng làm việc của mình. A Kỳ, có chuyện gì không? Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với ngài, là như vậy. A Kỳ kể lại chuyện giữa Phương Tư Hằng và Liêu Vượng. Anh nhìn thấy sắc mặt Hồ Mặc Khiêm càng ngày càng tối sầm lại, ngập ngừng hỏi. Ngài có muốn đổi người mẫu hay không? Phản ứng của cô ấy như thế nào? Thì ra vừa rồi cô vội vàng cúp điện thoại là nhìn thấy người đó. Sáng vẻ của cô Phương là không sao cả. A Kỳ nhớ tới phản ứng của Phương Tư Hằng. Chẳng qua là tôi cảm thấy người đàn ông kia có ý với cô Phương. Cô Phương cũng nói cô ấy đã kết hôn, nhưng hình như anh ta không tin. A Kỳ nói hết lời mới phát hiện mặt của Tổng Giám Đốc đã đen tới mức không thể đen hơn. Anh cẩn thận di chuyển đến cạnh cửa. Khụ, nếu như không có chuyện gì, tôi đi trước. Chuyện này cứ thuận theo tự nhiên, trừ khi anh ta khiến Tổng Giám Đốc phu nhân không vui, đến lúc đó cậu cũng không cần khách khí nữa. Hồ Mặc Khiêm giả lạnh. A Kỳ phát hiện anh nói là Tổng Giám Đốc phu nhân, xem ra Tổng Giám Đốc rất coi trọng Phương Tư Hằng. A Kỳ gật đầu một cái rồi nhanh chóng ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Hồ Mặc Khiêm cau mày, tay nắm chặt thành quả đấm. Có người mơ ước tới bà xã của anh, chứng tỏ bà xã của anh rất có mị lực. Anh không phải là người khác, dĩ nhiên là anh biết bà xã của mình rất có mị lực. Mặt Hồ Mặc Khiêm xa sầm lại, anh đi tới cửa sổ sát đất nhìn khung cảnh bên ngoài, trong lòng uất ức. Cô vĩnh viễn không biết, vào giây phút cô rơi xuống nước kia, trái tim của anh đã trao cho cô rồi. Có điều anh không phát hiện ra, nhưng khi anh gặp lại cô một lần nữa, anh mới phát hiện ra trái tim của anh đã bị cô lấy mất rồi. Lúc đó anh đã mắng mình thật ngu ngốc, cô càng không thể nào biết được. Cô còn tưởng rằng anh không có đầu óc nên mới đồng ý lời đề nghị kết hôn của cô. Nhưng thực sự trái tim của anh đã trao cho cô rồi, anh cũng không muốn lấy nó lại, cho nên anh đồng ý với cô. Anh biết trong lòng cô có khúc mắc, cho nên anh đợi đến khi cô mở lòng với anh, để cho cô biết một cô gái, mặc kệ là cô gái đó như thế nào, chỉ cần gặp đúng người, cô gái đó cũng sẽ tự nhiên bộc lộ con người thật của mình, không phải quan tâm đến ánh mắt của những người khác. Nhưng anh thật không ngờ, người gây ra khúc mắc trong lòng cô giờ đã quay lại. Cô từng nói cô không muốn đi tham gia buổi họp lớp đó là vì người đàn ông kia. Bây giờ người đàn ông kia lại xuất hiện trước mặt cô sẽ làm như thế nào? Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Hỏng rồi, anh ở đây lo lắng bất an mà người gây ra chuyện này vẫn còn vui vẻ đi ăn cơm, đi dạo phố. Hồ Mặc Khiêm thấy đau đầu, anh xoa xoa huyệt thái dương, tự trách mình suy nghĩ quá nhiều. Nếu thật sự nghĩ không ra, không bằng hỏi thẳng cô có tốt hơn không. Nhưng anh lại không hỏi được. Đáng chết, anh xoay người đi ra ngoài, đóng mạnh cửa, một tiếng rầm khổng lồ vang lên. Anh cho là như vậy sẽ khiến tất cả những phiền não trong đầu đều bị nhốt lại trong phòng làm việc. Phương Tư Hằng và Hầu Quả Quả chạy tới chợ đêm ăn các loại đồ ăn vặt. Sau khi đi dạo được một lúc lâu, cô chạy đi mua món kho của một nhà có tiếng để mang về cho Hầu Mặc Khiêm. Wow, chị dâu, chị đúng là một người vợ hiền đấy. Hầu Quả Quả cười nói. Chẳng lẽ chị đối xử với em không tốt sao? Những món ăn vặt này đều là cô mời hết đấy. Wow, bây giờ nhìn dáng vẻ mắng người của chị cũng ra dáng lắm rồi. Hầu Quả Quả cười trộm. Em... Phương Tư Hằng đỏ mặt. Anh hai của em thật sự rất lợi hại, có thể khiến chị để tóc dài, mặc váy. Còn... Hầu Quả Quả nói một mạch, thuộc như lòng bàn tay. Đâu có, Phương Tư Hằng mạnh miệng. Do đó, bây giờ chị còn làm nũng với em kia. Hầu Quả Quả làm bộ trách móc. Trước kia chị đều thờ ơ, lạnh nhạt, đâu có đáng yêu như bây giờ. Phương Tư Hằng nhất thời không nói nên lời, ậm ừ một hồi lâu. Chúng ta về nhà thôi, chị gọi điện thoại cho anh em. Hầu Quả Quả liếc ra bên ngoài chợ đêm, cách đó không xa có một chiếc xe nhìn rất quen, ngón trỏ chỉ vào chiếc xe đó. Đó có phải là xe của anh hay không? Nói xong Hầu Quả Quả liền chạy lại, nhìn biển số xe, là xe của anh. Cô còn cho là cùng một loại xe, thì ra đúng là xe của Hầu Mặc Khiêm. Phương Tư Hằng nghe được cũng đi theo sau. Anh ấy đâu rồi? Chắc là ở gần đây. Anh hai! Hầu Quả Quả thấy một bóng người quen thuộc, ra sức vẫy tay. Phương Tư Hằng cũng mỉm cười nhìn người đang đi tới. Khiêm, sao anh biết bọn em ở chỗ này? Hầu Mặc Khiêm cười cười, mở cửa xe cho hai người lên xe. Không có việc gì làm nên đi đón em sớm một chút. Phương Tư Hằng ngửi thấy trên người anh có hút thuốc lá. Cô ngây người, anh hút thuốc. Ở chung với anh lâu như vậy, cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc. Có một lần, cô hỏi anh có hút thuốc lá hay không. Anh nói anh biết hút. Cô nói nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh hút thuốc lá. Anh nói anh hút rất ít. Anh hút thuốc lá sao? Phương Tư Hằng còn chưa ngồi vào xe, tay bất giác nắm lấy vạt áo của Hầu Mặc Khiêm. Anh mới hút thuốc lá sao? Hầu Mặc Khiêm nhìn cô một cái thật sâu. Lên xe trước đã. Phương Tư Hằng nhìn anh, thấy có chút kỳ quái, không phản kháng nữa ngồi vào trong xe. Ừ. Hầu Mặc Khiêm cũng không có gì khác thường. Trên đường về anh vẫn cười cười nói với các cô, nhưng Phương Tư Hằng vẫn cảm thấy anh có tâm sự. Sau khi về đến nhà, anh lập tức lên giường nằm. Phương Tư Hằng tắm xong đi ra, nhìn thấy anh nằm co lại trên giường. Cô đi đến ngồi ở bên cạnh anh, nhìn anh. Anh có tâm sự phải không? Có tâm sự có thể nói với em. Cô là vợ của anh có chuyện gì cũng có thể nói với cô. Hồ Mặc Khiêm đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ thở ra. Không có chuyện gì đâu, em ngủ đi. Anh có chuyện. Phương Tư Hằng kiên quyết nói, cô không phải mới quen anh có một ngày. Người đàn ông này hôm nay rất quái dị, cô không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô có thể cảm nhận được. Phương Tư Hằng lật người ngồi trên bụng Hồ Mặc Khiêm, bày ra bộ dáng của Sở Bá Vương Hạng Vũ. Hồ Mặc Khiêm, hôm nay anh rất lạ, nói mau, đã xảy ra chuyện gì? Đèn trong phòng rất sáng, Hồ Mặc Khiêm có thể nhìn rõ sự lo lắng trong đáy mắt cô. Anh xoa má của cô. Không có, thật sự không có. Làm sao Phương Tư Hằng có thể dễ dàng tin được? Không đúng, không phải thế, xin anh nói cho em biết, tại sao anh lại hút thuốc? Rõ ràng anh không hay hút thuốc, tại sao lại vô duyên vô cớ hút thuốc? Đàn ông hút thuốc cũng cần có lý do sao? Hồ Mặc Khiêm hỏi ngược lại. À, anh đang nói với em là anh nghiện hút thuốc rồi hả? Có lẽ đàn ông hút thuốc thì không có lý do, nhưng Hồ Mặc Khiêm đột nhiên hút thuốc nhất định là có vấn đề. Từ từ, sao? Em thật sự muốn biết sao? Phương Tư Hằng nghiêm túc gật đầu một cái. Muốn. Tại sao? Anh lại tiếp tục hỏi. Phương Tư Hằng sững sờ, cô không ngờ anh sẽ hỏi cô tại sao. Rõ ràng là cô đang hỏi anh có tâm sự gì, sao lại toàn là anh hỏi cô không vậy? Tại sao? Hai tay anh đặt lên hông của cô, anh xoay người để cô ở dưới. Lần này ánh đèn chiếu thẳng lên mặt cô. Anh có thể thấy rõ từng thay đổi nhỏ trên gương mặt của người con gái này. Em... Phương Tư Hằng cảm thấy đầu trống rỗng, nhất thời không nghĩ ra mình muốn nói cái gì. Em lo lắng anh có tâm sự, đây là vì cái gì? Hồ Mặc Khiêm không nhịn được nữa, hai mắt sáng lên nhìn cô, mong đợi hỏi tiếp. Có phải em hay không? Hồ Mặc Khiêm, anh là chồng em. Em lo lắng cho anh thì có gì không đúng? Tư Hằng không cảm thấy chuyện này thì có gì kỳ quái. Anh là ông xã của cô là bà xã của anh, bọn họ quan tâm lo lắng cho nhau. Nếu là người bình thường, Phương Tư Hằng nghĩ đây là chuyện đương nhiên. Nhưng cô lại quên mất một điều vô cùng quan trọng. Không phải tất cả các cặp vợ chồng đều thật lòng quan tâm, lo lắng cho nhau. Chuyện cùng nhà khác ngõ có rất nhiều. Ngực Hồ Mặc Khiêm có một cảm giác chua xót không nói nên lời. Đạo lý này của cô khiến anh buồn phiền. Anh là ông xã của cô quan tâm anh là hợp đạo lý. Nhưng mà, tình cảm giữa vợ chồng làm sao tính toán đây? Trong đầu nhỏ thông minh của cô hiểu thế nào là tình cảm vợ chồng đây? Là tình nhân hay còn là tình yêu? Lần đầu tiên Hồ Mặc Khiêm cảm thấy mình mềm yếu như vậy. Anh lắc đầu một cái. Anh là thiên chi kiêu tử, có lẽ anh không giàu có nhất, không phải người đàn ông quyền lực nhất, nhưng anh có tất cả, điều này khiến những người khác không ngừng hâm mộ. Cô là người đầu tiên khiến anh có cảm giác hoài nghi. Cô khiến anh hoài nghi, có phải cách làm này của anh là sai lầm? Có phải anh nên đợi cô yêu anh rồi mới cầu hôn cô? Mà không phải như bây giờ, các cặp vợ chồng ngày xưa, dù chưa từng gặp mặt cũng vẫn có thể có cuộc sống tương kính như tân. Thế nhưng không thích hợp với trường hợp của anh rồi. Có lẽ vừa mới bắt đầu, anh đã sai. Tương kính như tân, nghĩa là việc cư xử với nhau giữa vợ và chồng, trước sau thì sao vậy? lúc mới cưới thế nào thì lúc đầu bạc sang long cũng như thế. Nếu như khi cô đề nghị kết hôn, anh không đồng ý mà mãnh liệt theo đuổi cô, có lẽ cô sẽ yêu anh trước, sau đó mới cùng anh nắm tay đi vào cuộc sống hôn nhân. Nhưng anh đã quá vội vàng muốn giữ cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.